Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 936, chương 936, lão bà bánh bên trong có lão bà sao? Không bao lâu, trong nồi bánh tiêu thì toàn bộ mịn đi lên. Toàn bộ nồi đều là bánh tiêu, mà lại hai mặt đều nổ vàng rực, Tô Trần đem nổ tốt bánh tiêu đặt ở nồi bên cạnh lọc dầu trên kệ du lịch. Bởi vì nếu như không đem bánh tiêu lọc dầu, bánh tiêu phía trên liền sẽ có rất nhiều dầu. Hắn là sẽ đem trò chơi thu vào bột mì bên trong. Đến lúc đó ăn mà nói liền sẽ ăn hết rất nhiều dầu. Dễ dàng dẫn đến mỡ máu lên cao, mập mạp các loại vấn đề. Cái này một nồi bánh tiêu nổ tốt về sau, Tô Trần tiếp tục nổ. Bởi vì làm 4 cân bánh tiêu mì vắt, cho nên có thể nổ rất nhiều bánh tiêu. Làm Tô Trần đem sau cùng một đợt bánh tiêu nổ cho tới khi nào xong thôi. Đoàn Đoàn nhạc nhạc đi tới cửa phòng bếp. Hai cái tiểu gia hỏa đặc biệt nghe Tô Trần, cũng không có lập tức liền chạy tới Tô Trần bên cạnh quan sát Tô Trần tại bánh tiêu, mà chính là đứng tại cửa phòng bếp, hướng Tô Trần bên kia nhìn, hỏi Tô Trần, ba ba, bánh tiêu chiên tốt sao? Chúng ta có thể sang xem sao? Nhạc nhạc nói ra, ba ba, chúng ta rất nghe lời nha, không có tiến nhà bếp nha. Chúng ta chỉ là đứng tại cửa phòng bếp, nơi này cần phải rất an toàn a. Tô Trần xoay người lại, nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa nói ra, các ngươi trước đứng ở nơi đó một hồi, ba ba lập tức đem bánh tiêu đều chiên tốt. Sau khi nói xong, Tô Trần tiếp tục dùng dài đũa xoay chuyển bánh tiêu. Bởi vì đây là nổ đồ vật, cho nên Tô Trần dùng đũa so bình thường ăn cơm dùng đũa muốn dài. Đại khái là bình thường ăn cơm đũa gấp 2 chiều dài. Dùng nó đến chiên bánh tiêu là có thể tránh khỏi bị dầu vẩy ra đến. Mặc dù nói Tô Trần chủ nghệ cũng rất tốt, sẽ không để cho mình bị dầu vẩy ra đến, nhưng là dùng dài đũa xoay chuyển bánh tiêu còn có thể tránh cho tay của mình bị nóng đến. Đại khái qua 4-5 phần chuông, sau cùng một nồi bánh tiêu cũng toàn bộ đều chiên tốt. Tô Trần đem bọn nó đặt ở lịch dầu trên kệ lịch dầu. Sau đó đem lửa đóng lại. Cái này một nồi dầu, nổ hết bánh tiêu thì không thể dùng lại. Bởi vì bên trong có rất nhiều chiên bánh tiêu thời điểm tích lũy tinh bột. Mà lại trải qua qua nhiều lần nấu thiêu về sau, những thứ này tinh bột sẽ có nhất định gửi tới ung thư vật. Cho nên những thứ này dầu là không thể lại dùng. Bất quá cũng không thể đem dầu trực tiếp đổ vào xuống nước trong khu vực quản lý. Bởi vì như vậy sẽ dẫn đến xuống nước quản về sau bị ngăn chặn. Bởi vì những thứ này dầu đến xuống ống nước bên trong cùng vật gì khác kết hợp với nhau mà nói rất dễ dàng lắng đọng xuống biến thành trạng thái cố định. Sau đó ngăn chặn xuống nước quản. Mà lại cũng dễ dàng bị một số không tốt thương ra đào đi. Sau đó đi làm cống ngầm dầu. Cống ngầm dầu thì là làm được như vậy. Cho nên đợi lát nữa Tô Trần chờ những thứ này dầu lạnh về sau lại thả một số chuyên môn dùng để ngưng kết dầu bột phấn. Sau đó đem dầu toàn bộ ngưng kết lại rót nhập thùng rác. Bỏ vào đồ bỏ đi phân loại, không thể lại sử dụng đồ bỏ đi bên trong thì xử lý tốt. Đoàn Đoàn nhạc nhạc nhìn Tô Trần cây đuốc nhốt về sau hô. Ba ba, chúng ta có thể đã tới sao? Hai cái tiểu gia hỏa tại cửa phòng bếp đã đứng tốt vài phút. Đặc biệt muốn chạy tới nhìn Tô Trần làm sự tình. Bởi vì bọn hắn đã đem hai cái tiểu tiết nhân đều ăn sạch. Hiện tại chính tinh lực dồi dào lấy. Tô Trần hướng bọn họ ngoác. Có thể đến đây. Bất quá không thể đụng lò trên đài những vật này a. Bọn họ còn rất nóng. Tốt. Hai cái tiểu gia hỏa quy quy củ củ đi đến Tô Trần bên người. Cũng không dám dùng chạy. Bởi vì sợ chính mình chạy, dễ dàng đụng vào đồ vật, đi vào Tô Trần bên người về sau. Hai người đều nói muốn nhìn nổ tốt bánh tiêu. Bởi vì bọn hắn hai thân cao còn có chút thấp. Tô Trần đem nổ tốt bánh tiêu đặt ở Nakajima giữa đài ở giữa. Bọn họ nhìn không phải rất đủ mặt. Tô Trần cầm qua một cái bát ăn. Sau đó cho phía trên kẹp tận mấy cái bánh tiêu. Sau đó bưng cho Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc. Cúi người đối bọn hắn nói ra, đây chính là ba ba nổ tốt bánh tiêu. Các ngươi muốn hay không nếm thử đâu. Đây là tô trần sớm nhất nổ tốt bánh tiêu. Lúc này vừa vặn ấm áp cũng không phải rất nóng. Vừa nổ tốt bánh tiêu đó là rất nóng. Hiện tại còn thả trong nồi lịch dầu. Cho nên tô trần cũng không có đem những cái kia bánh tiêu cho bọn nhỏ ăn. Bởi vì như vậy sẽ dễ dàng nóng đến bọn nhỏ miệng. Tốt lắm, ta muốn ăn ba món ăn bánh tiêu. Đoàn Đoàn đặc biệt vui vẻ. Tô Trần kẹp lên bánh tiêu. Chỉ cấp Đoàn Đoàn ăn một miếng. Nói ra, Đoàn Đoàn ăn một miếng liền tốt a. Chờ một chút đói bụng lại đến ăn. Đoàn Đoàn ngoan ngoãn một chút cái đầu nhỏ. Sau đó há mồm ăn một miếng. Một miệng thì ăn kinh ngạc. Thật đặc biệt tốt ăn. So bên ngoài ăn bánh tiêu còn tốt hơn ăn. Có một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm. Nàng ăn hết bánh tiêu về sau đối Tô Trần nói ra. Ba, cái này bánh tiêu làm thật là ăn quá ngon. Về sau ngươi còn có thể cho Đoàn Đoàn làm sao? Đương nhiên có thể. Nhạc Nhạc gặp chính mình muội muội đã ăn bánh tiêu. Hắn cũng có chút nhỏ hơn gấp đối Tô Trần nói ra. Ba, ta cũng muốn ăn. Được rồi, cùng Đoàn Đoàn một dạng. Nhạc Nhạc ngươi cũng chỉ có thể ăn một miếng. Bởi vì vừa mới ngươi đã ăn người tuyết. Tô Trần kẹp lên bánh tiêu phóng tới Nhạc Nhạc miệng trước. Mặt nói ra, được rồi, ba, ta biết, ta thì ăn một miếng liền tốt. Nhạc Nhạc há mồm thì ăn một miếng bánh tiêu. Ăn vào trong miệng về sau. Cái này bánh tiêu thật cùng Đoàn Đoàn nói một dạng ăn thật ngon. Mà lại có một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm. Sau khi ăn xong hắn hỏi Tô Trần làm sao làm bánh tiêu so phía ngoài ăn ngon như vậy đâu. Mà lại cỗ này mùi sữa thơm rất đậm. Tô Trần nói ra, bởi vì bên ngoài làm bánh tiêu, thả sữa bột tương đối ít, lại hoặc là không thả sữa bột. Bởi vì sữa bột cũng là cần phải dùng tiền mua, mà lại so bột mì muốn quý. Hôm nay ba cho các ngươi làm bánh tiêu bên trong là thả không ít sữa bột. Mà lại thả đều thật là tốt sữa bột. Cho nên chúng ta bắt đầu ăn lại so với phía ngoài bánh tiêu ăn ngon đương nhiên rồi. Một cái ý khác cũng là ba chủ nghệ cao siêu đi. Làm so với bọn hắn ăn ngon đây là rất tự nhiên á. Hai cái tiểu gia hỏa một chút cái đầu nhỏ nghe. Hiểu được, lại có một chút nghe không hiểu nhiều dáng vẻ. Bất quá dù sao bọn họ biết chính mình ba làm bánh tiêu ăn cực kỳ ngon là có thể. Sau đó Nhạc Nhạc hỏi Tô Trần, đến đón lấy chuẩn bị làm cái gì? Tô Trần nói, đến đón lấy hắn chuẩn bị làm bánh đậu đỏ. Nhạc Nhạc nói ra, bánh đậu đỏ cái này ta biết, cũng là bánh mì bên trong thả điểm đậu đỏ đúng hay không? Đúng, là như vậy. Đoàn Đoàn hỏi, ba, ta còn giống như nghe qua có cái gì lão bà bánh. Có phải hay không so bên trong thả một cái lão bà nha? Tô Trần bị chính mình nữ nhi vấn đề này cho hỏi cười. Ở bên cạnh làm sủi cảo Lâm Tú cũng cười. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, lão bà bánh bên trong là không có có vợ a. Bên trong kỳ thật cũng là thả một chút còn lại phối liệu. Cụ thể thả cái gì nãi nãi cũng không biết. Lần sau các ngươi có thể cho các ngươi ba làm cho các ngươi ăn. Hẳn là ăn ngon lắm. Đoàn Đoàn nói ra. A. Nguyên lai lão bà bánh bên trong không có có lão bà nha. Vậy nó vì cái gì gọi lão bà bánh đâu? Thật thần kỳ nha. Còn có phu thê phổi mảnh. Có phải hay không dùng phu thê phổi làm thành tới phổi mảnh đâu? Lũ tiểu gia hỏa lúc này đang ở vào đối thế giới rất ngạc nhiên trạng thái. Cho nên biết một ít chuyện gì thì toàn bộ nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.